Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Sơn ma nữ bị chuyện lạ này cũng làm cho ngây người ra. Tư Đồ Văn lên tiếng, nàng như một người tỉnh mộng nở nụ cười nhẹ nhàng. Hai người nhanh chóng phi đi, lúc này trời cũng đã hoàng hôn. Tư Đồ Văn trong lòng vui vẻ lên khi trông thấy bên ngoài trăm trượng một ngôi nhà mái hiên ẩn hiện sau hàng cây cổ bách. Chàng nói, Lan tỷ, ở phía đó chính là nhà của ta. Khi nhắc đến chữ nhà, âm thanh bỗng trở nên lạnh lùng. 6 năm trước thảm họa diệt môn hải hùng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của chàng. Cái chết thê thảm của phụ thân cùng tất cả gia đình thuộc hạ trong gia đình. Họ đã mãi mãi rời xa chàng về bên kia thế giới. Nghĩ đến đây, hai dòng lệ chợt trào dâng lên đôi khóe mắt. Nhìn sang Tuyết Sơn ma nữ, chàng chợt nhớ đến chuyện đính hôn giữa mình và công dương Huệ Lan. Chàng bèn hướng sang Tuyết Sơn ma nữ mặt đỏ bừng nói, Lan tỷ, ta có chuyện muốn nói với nàng, không biết nàng có tha thứ cho ta không? Tuyết Sơn ma nữ không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, chuyện gì? Tư Đồ Văn lắp bắp một lúc thật lâu rồi mới đem chuyện mình cùng công dương Huệ Lan tuân theo di mệnh của vô cực lão nhân công dương Minh, định ước chung thân, toàn bộ nói ra hết cho nàng nghe. Tuyết Sơn ma nữ sau khi nghe xong, gương mặt trông có chút u buồn, nhưng nàng vốn là một anh thư kỳ nữ, hiểu biết lý lẽ. Mặc dù biết rằng tình yêu đôi khi rất ích kỷ, một lúc lâu sau nàng mới cởi mở cười nói, Văn đệ, chúng ta chỉ cần đối đãi với nhau chân thành, ta không so đo chuyện danh phận đâu. Tư Đồ Văn vô cùng cảm kích cười nói, Lan tỷ, tỷ quả thật siêu phàm trong mọi việc, nhìn đâu cũng thấy phi thường. Tuyết Sơn ma nữ cố ý gắt giọng, ai mà thèm ngươi tân bốc, dù sao ngươi cũng quá diễm phúc rồi còn gì. Hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, đảo mắt đã đến trước cửa trang. Vừa nhìn qua, trong lòng không khỏi kinh tâm lạc phách. Trước cửa trang nằm sóng sượt, bà già nhân đã bị người ta điểm huyệt đạo. Hai người vội vã giải khai huyệt đạo cho họ, đồng thời chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, cả hai nhanh chóng phi thân vào trong nội sảnh. Trên đường đi phát hiện không ít người ở trong trang bị điểm cứng huyệt đạo. Hai người liền giải khai cho họ, ở trong lòng nóng như lửa đốt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuyết Sơn ma nữ cũng lo sợ không yên theo sát bên cạnh Tư Đồ Văn. Đột nhiên trong sân phía sau nhà truyền tới một chuỗi cười khèn khẹt. Tiếng cười nghe quái dị và đầy cuồng vọng. Hai người nhanh chóng xông tới. Chỉ nghe một kẻ có giọng nói nhựa nhựa nói, Lão Thù Nhi, người sớm thức thời đưa tay chịu trói đi. Nếu không, sẽ đem ngươi cùng toàn gia của tên Tư Đồ tiểu tử chôn cùng một chỗ đó. Thiên độc tôn giả loại người như ngươi, đuổi tận giết tuyệt, hành vi mang rỡ tàn ác. Ngày nào báo ứng ngươi chỉ ở trước mắt mà thôi. Nếu không tin, ngươi hãy đợi mà xem. Giọng nói đó là của thiên thủ thần Thâu Chương Không Diệu. Trong sân, một kẻ thần bí nhân bịt mặt áo xanh cùng thiên thủ thần Thâu Chương Không Diệu đang đứng giằn co với nhau. Bốn phía xung quanh những cao thủ hắc y trước ngực có thêu hình con rít trắng, thiên độc môn, đứng thành hình vòng tròn, không dưới 40 người. Bọn chúng tên nào tên ấy mặt mày dữ tợn. Trên mặt đất một phụ nhân trung niên cùng hai thiếu nữ đang nằm yên, trừng mắt nhìn bọn người thiên độc môn, nhưng miệng không thể mở ra và thân hình cũng không thể cử động. Tư Đồ Văn cùng Tuyết Sơn ma nữ bước vào trong cửa, lại không một người phát hiện. Tư Đồ Văn chứng kiến mẹ và tỷ tỷ và Huệ Lan muội muội không sao, chỉ là huyệt đạo bị kềm chế. Ở trong lòng chàng cũng an định được phần nào, chàng mừng thầm rằng mình đã quay về thật đúng lúc. Như chậm trễ nửa khắc nữa thì hậu quả thiết tưởng không sao lường nổi. Chàng không thể nào ngờ Thiên Độc tôn giả lần này dám tìm đến tận cửa. Lão ta không đến Huyền Âm Cốc, xem ra U Minh phu nhân nhất định đã tiếp được chưởng môn của U Minh giáo rồi. Bằng không thì người của Thiên Độc môn lúc này sẽ không xuất hiện. Thiên Độc tôn giả chính là gã áo xanh che mặt. Trên giang hồ vẫn chưa có người nào từng thấy qua bộ mặt thật của hắn. Lúc này Thiên Độc tôn giả lại u ám cười nói. Lão Thù Nhi, thấy ngươi thành danh nhiều năm không dễ dàng, bản tòa sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi thật không phân tốt xấu thì bản tòa sẽ thành toàn cho ngươi. Thiên thủ thần thâu râu tóc trắng như tuyết lay động nói. Ta Chương Không Diệu đã sống đến từng tuổi này rồi, vậy mà có kẻ dám khoa trương nó sẽ thành toàn cho ta. Ngươi đường đường là chưởng môn Thiên Độc môn, lên tiếng đòi thành toàn cho lão Thâu Nhi ta, sao có thể không biết phân biệt. Ngươi hãy ra tay diệt môn hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ, hôm nay luôn cả quả phụ thiếu nữ cũng không buông tha. Hành vi tàn độc đuổi tận giết tuyệt của ngươi, dù ngươi có dung thì trời cũng không dung tha. Lão Thâu Nhi, ta mặc cho ngươi lưỡi có hiện hoa sen đi chăng nữa cũng uổng công. Thiên Độc tôn giả tài khẽ nâng lên nói. Dẫn người. Lập tức có 6 tên thuộc hạ bước ra hướng về phía mặt đất. Mẹ con Tư Đồ phu nhân cùng Công Dương Huệ Lan mà bước tới. Thiên thủ thần thâu cặp mắt đỏ ngầu hét lên một tiếng xuất chưởng đánh ra. Thiên Độc tôn giả song chưởng giao thoa bổ ra một luồng kình phong âm u, chặn lại thân hình của thiên thủ thần thâu, khiến cho lão ta bắt buộc phải thối lùi ra sau 3 bước. 6 tên cao thủ Thiên Độc môn đã tiến đến trước mặt những người nằm ở dưới đất, cúi người đang định. Trên mặt đất đám người của Tư Đồ phu nhân trừng mắt tức giận, nhưng không còn khả năng để kháng cự. Ngay lúc này trong tràng đột nhiên vang lên mấy tiếng gào thê thảm. Mọi người hồi hộp đưa mắt nhìn, chỉ thấy 6 tên cao thủ được lệnh dẫn người, tay che mặt không ngừng thối lui. Máu tươi từ kẻ hở trong lòng bàn tay chảy ra. Quần ma trong sân ai nấy đều quản vía đưa ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh, tìm kiếm xem ai đã ra tay. Mọi người chỉ cảm thấy mắt qua lên một chiếc bóng màu trắng, dốc dáng yêu kiều đã xuất hiện trong tràng, trên tay cầm một thanh trường kiếm kim quang chói ngời. Mặt phấn tràn ngập sát khí, hầm hầm trừng mắt nhìn mọi người. Trong bọn thuộc hạ của Thiên Độc môn bỗng có kẻ hô quán lên. Tuyết Sơn Mà Nữ, một nữ sát tinh tên tuổi lẫy lừng, danh tiếng võ lâm giang hồ gần đây như một ngọn sóng triều dân, hết sức vang dội. Vừa rồi với môn ám khí bá đạo Tuyết Sơn Thần Mang, nàng đã lấy đi 12 đôi mắt của 6 tên cao thủ Thiên Độc môn. Thiên Độc tôn giả vừa nhìn thấy đã giật nảy mình. Hắn một đời tạo nên sát nghiệp cũng vì muốn có được Kim Ngô kiếm, vậy mà hôm nay nó đã nằm trong tay của Tuyết Sơn Ma Nữ. Làm sao mà hắn không hoang mang cho được. Nếu như Kim Ngô kiếm đã mất thì vật chí bảo gia truyền của U Minh giáo U Minh chân kinh cũng đã bị người ta đoạt lấy rồi. Chuyện Tuyết Sơn Ma Nữ cùng quái thủ thư sinh đại phá Thiên Độc môn xuyên đông phân đàn, tin tức này bọn họ chưa được biết, nên tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc là tại sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Thiên thủ thần thâu biết rõ chuyện Tuyết Sơn Ma Nữ vì hận Tư Đồ Văn ra tay đồ sát Ngũ Đại Phái và bị bắt về Nga Mi, nhưng về sau lão hoàn toàn không biết gì. Thấy nàng xuất hiện ở đây, lão cũng không khỏi ngạc nhiên và đặt nghi vấn. Thiên Độc tôn giả mắt nhìn thanh Kim Ngô kiếm, toàn thân kích động run rẩy. Hai luồng ánh sáng xanh lè từ đôi mắt của hắn ta bắn ra sau tấm vải che mặt màu xanh, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy. Lão ta từng bước một tiến về phía Tuyết Sơn Ma Nữ. Khẽ bước đến rồi đột nhiên, một chiếc bóng màu xanh bỗng nhoáng lên, theo bản năng lão ta vội dừng bước lại. Một thư sinh trong chiếc áo đạo xanh bồng bềnh phiêu hốt bay xuống trong tràng không một tiếng động nhỏ nào. Thiên Độc tôn giả nhìn thấy người này mới xuất hiện không khỏi tức giận trừng mắt, ở trong miệng phát ra chuỗi cười dài thê lương ghê rợn. Trong tiếng cười của lão tràn đầy oán độc, bi phẫn. Người vừa mới xuất hiện, không hỏi cũng biết chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Môn chúng Thiên Độc môn trên mặt hiện ra thần sắc vừa hoảng sợ lại vừa tức giận. Khi nhìn thấy chàng, thiên thủ thần thâu vui mừng ứa lệ. Y kích động kêu lên: "Tiểu huynh đệ!" Tư Đồ Văn Như không để ý đến Thiên Độc Tôn giả, quay đầu hướng về phía Thiên Thủ Thần Thầu nói: "Lão ca ca, phiền ngươi trước tiên đem gia mẫu và mấy người vào bên trong nội sảnh dùng." Thiên Thủ Thần Thầu gật đầu lách mình nhảy tới. Môn chúng của Thiên Độc Môn tức giận hừ một tiếng, lập tức có mười mấy tên rút kiếm nhào ra, ý muốn ngăn cản Thiên Thủ Thần Thầu cứu người. Trước sân ma nữ, Kim Ngô kiếm trong tay nhoáng một cái quát lớn: "Lùi ra cho ta!" Âm thanh cùng thân hình lao ra cùng lượt. Kim Ngô kiếm dần kim quang xòe ra như một cánh quạt. Mấy tiếng loảng xoảng vang lên. Mười cao thủ Thiên Độc Môn lao ra, đã có năm thanh trường kiếm bị chém gãy lìa. Các cao thủ không khỏi ngẩn ngơ kinh hãi, nhanh lùi lại năm bước. Thiên Thủ Thần Thâu nhanh nhẹn giải khai quyệt đạo cho Tư Đồ phu nhân và hai thiếu nữ kia. Sau đó bốn người rút lui vào trong nội sảnh. Cao thủ Thiên Độc Môn sau một lúc ngẩn ngơ cũng ùn ùn kéo nhau đuổi theo. Tuyết Sơn ma nữ tay siết chặt Kim Ngô kiếm, chấn ngang trước ngưỡng cửa nội sảnh. Mắt thấy một trận quyết chiến sắp sửa xảy ra. Bên kia Tư Đồ Văn đối mặt cùng Quả Quyết Hải cựu nhân Thiên Độc Tôn giả. Trên mặt của chàng bây giờ sát khí đằng đằng, đôi mắt mở to đỏ ngầu như muốn ăn gan nuốt sống kẻ thù. Thiên Độc Tôn giả miệng quýt sáo một tiếng, tất cả cao thủ đều đồng loạt dừng tay. Hắn biết rõ chỉ cần có thể giải quyết xong quái thủ Tư Sinh, những chuyện còn lại căn bản không thành vấn đề. Bầu không khí dương cung bạc kiếm trước cửa nội sảnh tạm thời hòa hoãn xuống. Tư Đồ Văn đột nhiên quay đầu lại lớn tiếng nói: "Lão ca ca, Lan tỷ, đệ không mong ai can thiệp vào chuyện trả mối quyết thù của đệ. Chỉ xin hai vị chăm sóc cho gia mẫu an toàn là được." Thiên Độc Tôn giả âm u cười nói: "Tiểu tử, ngươi thừa cơ phá hủy Thiên Độc Môn tổng đàn của ta, quyết tẩy dân lĩnh phân đàn. Hôm nay nếu không đem ngươi nghiền xương nát thành tro, khó tiêu nổi mối hận trong lòng ta." Tư Đồ Văn gằn giọng nói: "Lão ma, nói cho ngươi biết, Xuyên Đông phân đàn của ngươi ta cũng đã phá tan thành rồi. Xuyên Đông phân đàn là nơi quy tụ những cao thủ tinh anh của Thiên Độc Môn. Kể từ sau khi tổng đàn tại thung lũng Bạch Cốt bị phá hủy, sau đó Thiên Độc Tôn giả âm thầm bố trí tái kết cấu lại toàn bộ, định sẽ dùng phân đàn Xuyên Đông phục hưng lại tổng đàn. Nếu như phân đàn này cũng bị phá hoại thì Thiên Độc Môn sau này sẽ nổi trôi trên chốn giang hồ, không có ngày nào được sống yên ổn." Thiên Độc Tôn giả vừa nghe qua suýt nữa té ra ngất xỉu. Lão cắn răng nói: "Tiểu cẩu, chuyện này là thật sao?" Tư Đồ Văn giọng bình thản nói: "Thật hay giả, hôm nay ngươi chết xuống sẽ gặp Kiều Diện Lan Đặng Thông, hắn sẽ nói cho ngươi biết tất cả." Thiên Độc Tôn giả tức muốn điên lên nói không ra lời. Tư Đồ Văn lại nói: "Lão ma, ả hồ ly Triệu Băng Tâm sao không cùng đi chung với ngươi, đỡ tốn công ta phải tìm kiếm. Hôm nay chắc phải đưa ngươi đi trước ả một bước rồi." Thiên Độc Tôn giả cơn tức giận cơ hồ làm cho hắn như muốn nghẹt thở. Lão không thể tưởng được năm đó sơ ý lại để sót cái mầm tai họa này. Nay mắt thấy Thiên Độc Môn cơ nghiệp mấy chục năm gầy dựng, sớm đã phải hủy hoại trong chốc lát. Lão nghiến răng kèn kẹt hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó trong đôi mắt một luồng ánh sáng màu xanh bắn ra. Hắn bắt đầu toàn lực thi triển môn tà công Thiên Ma Nhãn. Tư Đồ Văn cảm giác tâm thần không khỏi rung động, thầm nói cho một tiếng: "Thật là lợi hại, xem ra Thiên Ma Nhãn của lão ma đầu này so với ngày xưa tinh tiến không ít. Thiên Ma Nhãn tà công nếu như gặp kẻ công lực yếu hơn hoặc không cảnh giác chuẩn bị, sẽ nhanh chóng mất đi lý trí, sinh ra ảo tưởng, cuối cùng sẽ phải nghe theo sai khiến của đối phương." Tư Đồ Văn mấy lần gặp được kỳ duyên thiên phú dị bẩm, đã có trên trăm năm tu vi công lực, người thường khó có thể so sánh, huống chi là chàng sớm đã chuẩn bị từ trước. Lập tức tập trung tư tưởng tâm niệm quy nhất, thần quan trong suốt như hai luồng điện bắn ra, cùng Thiên Độc Tôn giả đối diện nhìn nhau mà không hề nháy mắt. Bầu không khí trong sân tràn tập tức trở nên yên tĩnh, dù tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai đối thủ dùng định lực quyết đấu, nhìn ra bên ngoài như không có gì, nhưng bên trong thì vô cùng hiểm ác. Chỉ cần Thiên Ma Nhãn làm cho đối phương thần trí bị lay động một chút, hậu quả thiết tưởng không sao đoán được. Nửa thời gian qua trôi đi như uống xong một chén trà. Thiên Độc Tôn giả đã đem Thiên Ma Nhãn thi triển đến cực hạn, nhưng đối phương không hề hấn gì, ngược lại đôi thần quan của hắn càng sáng rực. Thiên Độc Tôn giả trong lòng đã cảm thấy sợ hãi, định lực của đối phương quả thật làm cho hắn phải ngạc nhiên và khâm phục. Thiên Thủ Thần Thâu tu vi công lực trên 60 năm còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Tư Đồ Phu Nhân chính là đã bị hạ gục với Thiên Ma Nhãn, Tuyết Sơn Ma Nữ cùng mọi người không khỏi lo lắng cho Tư Đồ Văn, mồ hôi ai nấy đều ướt đẫm cả áo. Thiên Độc Tôn giả đến trước đường cùng, ác niệm của hắn chợt nổi lên, chỉ thấy áo bào trên người của hắn không gió nhưng lại căng phồng lên như cái trống và không ngừng phát mùi thơm. Tư Đồ Văn nhìn thấy đối phương tình trạng khác thường, ở trong lòng cũng rùng mình. Mùi thơm không ngừng bay ra vào mũi chàng, khiến đầu choáng mắt qua. Chàng lập tức khóa chặt hô hấp, vận dụng sư quyệt thanh mạch công, trục xuất ra cơ thể. Chỉ trong nháy mắt chàng đã khôi phục lại như bình thường. Tư Đồ Văn may mắn mấy lần kỳ duyên, từng ăn qua cửu phẩm lan thực và còn luyện được sư quyệt thanh mạch công trong Quyền Thiên Bảo Lục, thần diệu vô cùng, cho nên dù có bị trúng kịch độc vẫn bình thản tự nhiên không bị thương tổn gì. Thiên Độc Tôn giả sau khi phóng ra chất kịch độc dân hương đoạn hồn vẫn không làm gì được đối phương, trong lòng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, thằng tiểu cẩu này không lẽ đã luyện được kim cương bất hoại rồi sao? Tư Đồ Văn nhìn tên cừu nhân sớm đã không còn kiên nhẫn được nữa, chàng hét lớn một tiếng, ma đầu, ta hôm nay sẽ cho ngươi tan xương nát thịt. Lời còn chưa dứt, thân hình đã tràn tới liên tiếp đánh ra ba chưởng. Ba chưởng này mang theo tất cả sự căm hờn oán độc, nên uy lực như dời non lấp biển, khiến cho mái hiên trang viện không ngừng lắc lư bần bật, kình khí xoáy tròn như một con trốt. Thiên Độc Tôn giả hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng tránh sang một bên, dùng tài bắn ra ba đạo chỉ phong để đối trọng. Hai đối thủ bắt đầu hợp rồi phân. Chỉ trong nháy mắt, chưởng chỉ gào thét, những tiếng ầm ị như sấm động, chỉ phong gieo déo nghe rợn cả người. Hai bên đánh ra toàn những đoàn tuyệt độc, chỉ cần một bên hơi sơ sẩy sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức. Một bên chiến đấu vì muốn trả mối huyết hải thâm cừu, một bên chiến đấu vì mối hận phá hủy tổng đàn và muốn trừ đi mầm tai họa cho Thiên Độc Môn. Trận long tranh hổ đấu này, mọi người đứng ngoài xem thấy lạnh cả người. Trong nháy mắt đôi bên đã qua lại 50 chiêu. Tư Đồ Văn càng đánh ra tay tấn công càng ráo riết. Trong khi đó Thiên Độc Tôn giả đang trong thế hạ phong, xem ra khó mà có thể cầm cự đến 100 chiêu. Lại thêm 30 chiêu nữa trôi qua. Bỗng nhiên Thiên Độc Tôn giả nhanh chân lùi lại phía sau 5 thước. Tư Đồ Văn trong lòng biết đối phương đang định hạ sát thủ đây, nhưng chàng đã có chủ tâm, muốn cho đối phương thi triển toàn bộ khả năng của mình, sau đó sẽ cho hắn chết một cách tâm phục. Vì vậy mà chàng cũng không leo theo truy kích, nên đã dừng tay lên tiếng khinh thường nói, lão ma, người có bao nhiêu chiêu trò hãy dở ra hết đi, để kẻo chết mà không nhắm mắt được đó. Thiên Độc Tôn giả lặng thinh không lên tiếng, hai chưởng chậm rãi nâng lên đến trước ngực. Hai bàn tay bỗng nhiên đen như mực bay ra mùi hôi tanh nồng nặc. Thiên Độc Pháp Chưởng. Tư Đồ Văn trong lòng thầm kêu một tiếng, lập tức không dám xem thường, tập trung công lực vào song chưởng, dẫn Quyền Thiên Thần Công lên 10 thành công lực chờ đợi. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Thiên Độc Tôn giả hai bàn tay đen thui từ ở phía trước ngực chậm rãi đẩy ra, uy thế như núi đổ mang theo mùi tanh hôi cuốn ra. Thiên Độc Pháp Chưởng là bí học tuyệt truyền của Thiên Độc Môn. Người bình thường chỉ cần chưởng phong chạm đến làn da lập tức bỏ mạng. Tính độc của nó vô cùng bá đạo. Mọi người trong sảnh ngoại trừ Thiên Thủ Thần Thâu cùng Tuyết Sơn Ma Nữ biết rõ loại độc chưởng này, nên vô cùng lo lắng cho Tư Đồ Văn. Còn lại những người khác không hề biết gì. Tư Đồ Văn xong chưởng lúc này cũng đột nhiên bổ ra, từ sau khi uống vào cửu vĩ hồ nội đan. Nội lực của Tư Đồ Văn hầu như gia tăng gấp đôi, cho nên với một chưởng dẫn 10 thành công lực của chàng có thể san bằng một cái gò đất. Phóng tầm mắt trong võ lâm có thể tiếp được một chưởng này chỉ e không có mấy người. Một tiếng nổ vang rền, Tư Đồ Văn vẫn bình ổn đứng thẳng như một ngọn núi. Thiên Độc Tôn giả thân hình bật lùi về phía sau 7-8 bước dài, thân hình lão đảo muốn ngã, cố nén không để kêu rên thành tiếng. Thế nhưng tấm khăn che mặt màu xanh, máu tươi ướt đẫm, kình phong như núi của độc chưởng cuối cùng đã bị chấn ngược trở về. Cao thủ Thiên Độc Môn dây quanh bên ngoài không khỏi đồng thanh xôn xao kêu lên sợ hãi. Tư Đồ Văn sau khi song chưởng xô ra, sau đó thân hình nhanh như điện, tay phải hai ngón nhị trảo hướng vào tấm khăn bịt mặt của đối phương mà chộp tới. Thiên Độc Tôn giả bị một chưởng của đối phương đẩy lùi, dĩ nhiên hắn bị thương không nhẹ. Lúc này thân hình chưa kịp thăng bằng thì hai ngón tay như hai cái móc sắt của Tư Đồ Văn đã chộp tới. Thiên Độc Tôn giả liền tràn người lướt ngang qua năm thước, nhưng lão đã muộn hơn Tư Đồ Văn một bước rồi. Xoạt một tiếng, mang theo tiếng kêu kinh hãi, chiếc khăn màu xanh của Thiên Độc Tôn giả đã rớt xuống. Một khuôn mặt trắng nhách như thây ma, trên má còn có một cái bớt màu xanh to như đồng tiền hiện ra. Mấy chục năm qua giang hồ chưa một ai trông thấy mặt thật của hắn. Một tên ma đầu giết người không gớm tay, nhưng lại có gương mặt trông như một người đàn bà. Thật quái gở đến nỗi làm cho Tư Đồ Văn không thể nhịn cười. Chàng bật tiếng cười hằng hặc, phi thân lao tới. Ngay lúc này 40 tên cao thủ tinh anh của Thiên Độc Môn nhanh chóng tràn tới. Những tiếng hò hét cũng vang lên vang dội. Kiếm chưởng đồng loạt tấn công. Một trường hạo kiếp chết chóc lại diễn ra. 40 cao thủ đồng loạt lao đến tấn công, uy thế không thể đùa. Những đạo kình phong như nước dở bờ, mãnh liệt như dòng thác đổ, cuốn về hướng Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn thân hình đang lướt đến, cuối cùng bị đẩy bật ngược trở về chỗ cũ. Tư Đồ Văn lửa giận sôi sục, tay trái bổ ra một chưởng, tay phải vươn ra hai đạo chỉ phong trắng đục như sương mù, sắc bén như dao, hướng vào đám quần ma mà bắn ra. Đám người trước mặt rẽ ra hai bên, kẻ dùng chưởng, người dùng kiếm. Hợp lực giáp công xông tới, khiến cho Tư Đồ Văn bắt buộc thu hồi thế công. Song chưởng chuyển qua một vòng, trái phải đột nhiên bổ ra, những tiếng gào thảm thiết thất thanh vang lên. 40 cao thủ hợp công dây chặt Tư Đồ Văn, đồng thời Thiên Độc Tôn giả hướng về phía nội sảnh lao đến như một con đại bàng. Hắn dùng tay công vào Tuyết Sơn ma nữ, trong tay đang cầm chặt Kim Ngô kiếm. Trong sảnh lúc này Tư Đồ Phu Nhân, Công Dương Huệ Lan, Tư Đồ Hiểu Đông, ba người lúc này tinh thần đã khôi phục, thấy thế định nhào ra, nhưng Thiên Thủ Thần Thâu đưa tay ngăn lại. Thiên Thủ Thần Thâu đa mưu túc trí, hắn biết rõ ba người các nàng võ công bình dị, nếu như muốn xuất trận, ngược lại chỉ làm cho Tư Đồ Văn vướng bận tay chân, không thể chuyên tâm đối địch. Tuyết Sơn ma nữ thấy Thiên Độc Tôn giả quay mũi vùi hướng về nàng, biết ngay hắn quyết tâm đoạt lại Kim Ngô thần kiếm. Nàng lập tức hét lên một tiếng vang, một màn kiếm quang giấy động bảo vệ toàn thân. Kim Ngô thần kiếm là một thanh thần binh lợi khí, sắc bén vô song. Thiên Độc Tôn giả cho dù dữ tợn cũng chẳng dám khinh thường, hơn nữa công lực của lão đa đâu có thể hơn được Tuyết Sơn ma nữ bao nhiêu, vì vậy muốn đắc thủ đâu phải là chuyện đơn giản. Trong nội viện bây giờ lại có chuyện xảy ra. Chỉ thấy kiếm quang xoàng xoạt, chưởng ảnh như núi, kình phong kích động như sóng xô thác đổ. Một bóng người màu xanh như quỷ mị phiêu hốt lao thẳng vào trong dựng kiếm quang. Chưởng kình không ngừng xô ra, những tiếng gào la rên rỉ không ngừng vang lên. Tiếng này vừa dứt, tiếng kia lại dấy lên. Một trận mưa máu dữ dội tung té khắp nơi, thay người vỡ nát, bắn văng rơi rải khắp mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc khắp trang diện. Môn chúng của Thiên Độc Môn không sợ chết, lớp này vừa ngã gục lớp khác lại tràn đến, thế công quyết liệt không ngớt. Tuy bọn chúng đã bị thương vong hơn phân nửa, nhưng dũng khí vẫn còn mãnh liệt. Đột nhiên Tư Đồ Văn thoáng nhìn trước cửa phòng, Thiên Độc Tôn giả hai bàn tay đen như mực, song chưởng chậm chậm giơ lên đang hướng về phía Tuyết Sơn ma nữ mà bổ ra. Nếu gặp phải Thiên Độc chưởng, Tuyết Sơn ma nữ chỉ có hai con đường, một là tránh né, hai là phải bỏ mạng. Tuyết Sơn ma nữ lúc này vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ trước nguy cơ, thực hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Tư Đồ Văn lòng nóng như lửa, nguy cơ lửa xém lông mày, tức giận hừ một tiếng. Chàng dẫn toàn thân công lực đánh ra một chiêu sát thủ toàn tràng chuyển khôn. Tuyệt học quyền thiên bảo lục cổ kim tuyệt thế võ công, với toàn bộ tu vi nội lực đánh ra chưởng này, quả thực nhật nguyệt tối sầm, phong vân biến sắc. Một tiếng ầm rung chuyển cả không gian, gần 20 cao thủ thiên độc môn bị đánh văng ngược trở sau, lớp chết lớp bị thương kêu lên inh ỏi. Thân hình Tư Đồ Văn thoát được vòng dây nhanh như một vì sao băng, chàng bắn mình về phía cửa nội sảnh. Thiên thủ thần thâu Chương Không Diệu lúc này cũng phát giác Tuyết Sơn ma nữ tình hình không xong, nhanh như điện bắn mình về phía thiên độc tôn giả. Tư Đồ Văn lúc này đang ở trên không trung, nhìn thấy thiên thủ thần thâu phi thân nhào ra, thiên độc chưởng của thiên độc tôn giả cũng đã bổ tới. Mắt thấy Tuyết Sơn ma nữ cùng thiên thủ thần thâu hai người sẽ phải bị thương tổn dưới thiên độc chưởng, Tư Đồ Văn trong lúc cấp bách song chưởng trên không bổ xuống, hai đạo kình phong quét tới Tuyết Sơn ma nữ cùng thiên thủ thần thâu hai người, bị chấn bay ngược vào trong sảnh. Cả hai cuối cùng đã thoát được phạm vi của độc chưởng. Thân hình Tư Đồ Văn vừa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đã nhanh như điện chớp hướng về phía thiên độc tôn giả công tới. Thiên độc tôn giả nằm mơ cũng không ngờ cục diện lại diễn ra như thế này. Lão thầm nghĩ, đối phương quá ư lợi hại, bản thân không thể cự lại. Nếu bây giờ không thoát khỏi nơi đây, chỉ sợ cái mạng e khó giữ. Trong lòng tính toán thật nhanh, mũi chân đạp mạnh trên mặt đất, thân hình đột ngột bắn giọt lên không trung. Trong lúc đó đạo chưởng phong của Tư Đồ Văn vừa quét tới. Tư Đồ Văn phẫn nộ quát lên một tiếng, lão ma đầu, hãy để cái mạng lại đây. Đột nhiên trong lúc này, trong đại sảnh bỗng truyền ra âm thanh của tiếng nữ nhân rên rỉ đau đớn. Tư Đồ Văn trong lòng rúng động, thân hình cũng lập tức dừng lại. Thiên độc tôn giả thân ảnh liền thoát ra khỏi gian phòng rồi biến mất. Trong bầu trời đêm, mơ hồ truyền đến giọng nói của lão ta. Tư Đồ tiểu tử, sẽ có một ngày ta quyết định cho ngươi chết không chỗ chôn thân, diệt sạch toàn gia của ngươi, hãy nhớ đó. Hiện tại trong sảnh đường đều là những người thân thương của chàng, chàng làm sao bỏ họ mà không quan tâm đến cho được. Mặc dù chàng rất tức tối, đã để cho tên ma đầu chạy thoát lần nữa, lần này chỉ thấy Tuyết Sơn ma nữ mặt mày thảm đạm, tóc mai mồ hôi dầm dề, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng rên rỉ, ngã vào lòng ngực mẫu thân. Tư Đồ Văn nhìn thấy mẹ, tỷ và đám người trước mặt nên không tiện lên tiếng hỏi thăm. Hai bàn tay của chàng chà sát vào nhau có vẻ như vô cùng nóng ruột. Công Dương Huệ Lan bị khuất tất bấy lâu nay, giờ như được giải thoát, hai dòng lệ không ngừng tuôn rơi lã chả. Một lúc sau Tư Đồ phu nhân mới mỉm cười hướng Tư Đồ Văn nói. Văn nhi, Lý cô nương chắc có lẽ cơ thể hư nhược, thai khí phát triển, ta xem không có gì đáng ngại. Người mau nhanh chân ra ngoài trấn mời thầy thuốc đi. Tư Đồ Văn không khỏi mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai. Đây không phải muốn nói chàng cùng Tuyết Sơn ma nữ đã có quan hệ đến giai đoạn đã có con với nhau rồi sao? Chàng muốn mang chuyện chàng cùng Tuyết Sơn ma nữ, sự tình, uyển chuyển kể rõ một lượt cho mẫu thân biết. Nhưng giờ thì chắc không cần nữa rồi. Thiên thủ thần thâu nhìn thấy bộ dạng của chàng có vẻ bối rối, lão cười hì hì nói. Tiểu huynh đệ, Ngọc Lan nó đang chờ giải dược của ngươi, đến mòn con mắt rồi đó. Tư Đồ Văn như người trong mộng, chàng bật kêu ạ lên một tiếng, đoạn bước tới hai bước, quỳ hai gối xuống và nói. Hài nhi tham kiến mẫu thân, xin thứ tội cho hài nhi không thể gần gũi sớm hôm hầu hạ. Vô song nữ quan Thục Trân dáng điệu hiền từ vuốt đầu Tư Đồ Văn nói. Hài tử, vì quyết hải thâm cừu dạng dậm bôn ba, con đâu có tội gì, đứng lên đi. Tư Đồ Văn cảm ơn đứng dậy, vội vàng quay sang tỷ tỷ Tư Đồ Hiểu Đông vái lại. Sau đó từ ở trong lòng ngực lấy ra giải dược độc căm của Du Sơn, quỷ thủ y thánh. Cười mỉm rồi tiến lên đưa cho Công Dương Huệ Lan nói. Lan muội, tội cho muội mỏi mòn chờ đợi bấy lâu phải chịu nhiều đau khổ. Đây là giải dược, chỉ cần uống một hạt là đủ. Muội bây giờ nên uống vào ngay đi. Huệ Lan dương mắt hơi buồn, đưa tay tiếp nhận đổ ra một viên rồi uống vào. Quả nhiên linh đan diệu dược, thời gian uống cạn chén trà, Công Dương Huệ Lan đã có thể mở miệng nói chuyện. Kêu một tiếng văn ca. Lúc này Tuyết Sơn ma nữ đã được mẹ chàng đưa qua phòng kế bên để yên nghỉ. Trong nội viện, đám gia đình lo dọn sạch máu me, mang những tử thi chôn cất. Tư Đồ Văn một ngày quyết hải thăm cừu chưa trả, chàng không thể an tâm. nên ngồi chưa ấm chỗ đã hướng vào Thiên Thủ Thần thâu lên tiếng nói: "Lão ca ca, tiểu huynh đệ đại thù một ngày chưa báo, ở trong lòng một khắc cũng không an, để phải lo truy tìm hành tung của kẻ thù, xin lão ca ca hãy thay tiểu đệ săn sóc cho gia đình của đệ, bọn lang sói kia có thể trở lại." Thiên Thủ Thần thâu tai phủ như màu trắng bạc, rồi hằng hặc cười nói: "Lão ca ca, ta xưa nay nhận lời của Vô Cực lão nhân đến chiếu cố ngươi, thật lòng mà nói, công lực võ công của tiểu huynh đệ đều hơn hẳn ta. Lão ca ca quả thực cảm thấy không bằng. Hôm nay Vô Cực lão nhân nuốt hận chống Cửu Tuyền, ta thân là huynh đệ lại không thể thay hắn báo thù, thực cảm kích và xấu hổ đối với bạn cũ nơi chốn xứ vàng. Hôm nay có người tiểu huynh đệ một mình gánh vác, ta không phải đại khai sát giới, người cứ chuyên tâm lo chuyện tầm cừu, chuyện nhà không cần phải lo, đã có ta lo liệu mọi việc. Như thế xin tạ ơn lão ca ca." Chàng lại quay đầu sang hướng Công Dương Huệ Lan nói: "Lan muội, chúng ta phải cách biệt nhau." Huệ Lan hơi gật đầu, dành mắt đỏ hoe, ở trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng rồi lại không thể nói được lời nào. Tinh thần chán nản buồn bã nói: "Văn ca, chỉ mong huynh sớm trả được thù, tiểu muội kính đợi tin lành." Tư Đồ Văn nhìn nàng chăm chú, nàng một lần nữa rồi mới quay người đi vào phòng trên. Tuyết Sơn ma nữ lúc này đã mơ màng thiếp đi. Tư Đồ Văn bèn sơ lược mọi chuyện giữa mình cùng Tuyết Sơn ma nữ, nói ra cho mẫu thân cùng tỷ tỷ nghe. Sau đó mới vẻ mặt trầm thống vô hạn chàng nói: "Mẫu thân, hài nhi muốn ngay lập tức xin bái biệt mẫu thân cùng tỷ tỷ để truy đuổi theo hành tung của cựu nhân, quyết chính tay con lấy máu kẻ thù, tế hồn thiên của phụ thân trên trời." Nói tới đây chàng như không cầm được, hai dòng lệ trào ra đôi mắt. Mẫu tử tỷ đệ nhìn nhau nức nở nghẹn ngào trong chốc lát. Tư Đồ Văn đi đến trước giường, đưa đôi mắt đầy quan tâm nhìn Tuyết Sơn ma nữ đang ngủ say mê. Lúc đó chàng liền quay sang nói: "Mẫu thân, mọi sự việc trong nhà hài nhi đã phó thác lại cho lão ca ca, chương tiền bối quyết không có gì đáng lo ngại nữa. Hài nhi xin bái biệt." Dứt lời chàng liền quỳ xuống cúi lại. Tư Đồ phu nhân vô song nữ Quan Thục Trân hai mắt đẫm lệ mà nói: "Hài nhi con bảo trọng." Quyền y nữ Tư Đồ Hiểu Đông nói: "Đệ đệ, sao người không nghỉ ngơi một đêm rồi hãy đi?" Tư Đồ Văn nói: "Tỷ tỷ, Thiên Độc lão ma lần này thua trận bỏ trốn, đệ đoán hắn sẽ thẳng đến Thiên Nam Quyền Âm Cốc hội họp cùng nữ ma đầu U Minh phu nhân Triệu Băng Tâm. Đệ nhất định phải đến trước một bước, chậm sợ sẽ sinh biến, mong tỷ tỷ tha thứ cho." Mẫu tử tỷ đệ phải lệ rơi chia tay nhau. Tư Đồ Văn mang tâm trạng vô cùng buồn bã khi phải xa gia đình, xa biệt người thân, nhưng vì quyết tâm phải trả mối quyết cừu, mọi thứ đối với chàng giờ đây chỉ là thứ yếu. Trăng thanh gió mát, chàng lại cất bước đăng trình. Trên đường đi, Tư Đồ Văn không ngừng nghĩ ngợi. Thiên Độc tôn giả giờ chẳng khác gì một cô hồn ngạ quỷ, vất vưởng không nơi nương tựa. Tổng đàn, phân đàn đều bị phá hủy, toàn bộ môn hạ đệ tử người chết kẻ lưu lạc, tản mát khắp nơi. Nơi mà hắn có thể nương tựa được chỉ có U Minh phu nhân, U Minh giáo. Nghĩ thế cho nên chàng nhắm hướng Thiên Nam Quyền Âm Cốc thẳng tiến. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn ngày nay tên tuổi như xét giữa trời quang. Từ lúc hắn xuất đạo cho đến giờ, mỗi một hành động, mỗi một dữ kiện đều làm chấn động võ lâm. Chuyện gần đây nhất, đại phá tổng đàn Thiên Độc môn, quyết tẩy Dân Lệnh phân đàn, phá hủy Xuyên Đông phân đàn, đại náo Nga Mi Kim Đỉnh, đánh bại ngũ đại phái cao thủ. Những sự kiện lẫy lừng này võ lâm trăm năm cũng chưa thấy có tiền lệ. Trên đường đi, chàng không ngừng suy nghĩ phương cách đối phó với đám người Thiên Độc tôn giả và U Minh phu nhân. Ma địch Thôi Tâm Lệnh còn có một tấm phó bài rơi vào tay Thiên Độc môn, đến nay tung tích còn chưa rõ. Theo lời của nội tổ, ma địch Thôi Tâm chàng phải thu hồi về. U Minh chân kinh rơi vào tay chủ nhân Tử Vong Cốc. Chàng đến một tháng ước hẹn sẽ viếng thăm Tử Vong Cốc thu hồi U Minh chân kinh. 3 ngày sau, chàng đã tiến vào ranh giới của Thiên Nam. Đến đâu cũng nghe đám đông bàn tán xôn xao về chuyện đổi chủ thay ngôi của Thiên Nam đệ nhất đại phái U Minh Giáo. Tin nói rằng U Minh phu nhân độc chết con trai vợ trước tân nhiệm U Minh giáo chủ là U Minh Tú Tài, một chưởng đập chết Hắc Bạch Song Phán, áp bức ngũ đại nguyên lão tự nhiệm, rồi sau đó lên ngôi U Minh giáo chủ. U Minh phu nhân dựa vào sắc đẹp, bản tính dâm ác hồ ly, bà ta đã chiêu dụ được 4 tên cực đại ma đầu là Nho Ma Kim Phật về hộ pháp dưới trướng của mình. Ngoài ra thu nhận thêm môn đồ bành trướng mở rộng tà giáo. Đối với những chuyện đó, Tư Đồ Văn nghe qua rồi thôi, không muốn nghĩ ngợi nhiều. Song cái gọi là 4 tên cự ma hộ pháp Nho Ma Kim Phật, chàng đặc biệt chú ý tới, vì 4 chữ Nho Ma Kim Phật, mỗi chữ đại diện cho một tên ma đầu. Quyền Âm Cốc U Minh Giáo Tổng Đàn là một ngọn núi cao chọc trời, một u cốc tối om. Xung quanh nhiều quái thạch lởm chởm, không một cọng cây ngọn cỏ nào, bởi vì hai bên cốc là hai ngọn núi khổng lồ, mây trắng bao phủ. Một ngày 12 canh giờ chỉ vẻn vẹn có nửa khắc thời gian là có ánh nắng lọt vào, bao nhiêu thời gian còn lại đều âm u hắc ám. Sông quái thạch lởm chởm có hình thù kỳ quái trải dài hai bên hạp cốc, làm cho nơi đây tăng thêm phần âm trầm khủng bố, khiến cho người lần đầu mới bước đến đây cảm tưởng như là con đường đi đến U Minh địa ngục. Trong cốc khẩu dựng một cái cột gỗ có chiều cao 5 trượng, trên đầu khúc gỗ treo một tấm chiêu hồn phán, nền đen viền trắng phất phơ trong gió, trong đó có viết 2 chữ chiêu hồn. Diễn cảnh ma quái khiến cho người ta không rét mà phải run. Lúc này trời đã vào buổi trưa, nhưng Quyền Âm Cốc vẫn âm u đen tối, âm trầm khủng bố, quỷ khí bức người. Một chàng thư sinh áo xanh trẻ tuổi tuấn vật đang bước đi như nước chảy mây trôi, bàn tay phải của chàng ta cất giấu trong ống tay áo. Thư sinh áo xanh thân hình đang đi vào cốc khẩu chợt bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt quan sát 4 phía, sau đó đôi thần quan của chàng liền dán chặt vào miếng chiêu hồn phiến trước mặt. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng rồi sau đó bàn tay trái giơ lên bổ ra một luồng cương phong. Âm âm. Một tiếng, bụi cát bay lên. Cây cột gỗ to treo tấm chiêu hồn phiến đã gãy ngang, nằm chắn giữa đường cốc khẩu. Theo sau, 2 tiếng nổ ầm ầm vang lên đó. Ở trong cốc khẩu lập tức bay ra 4 bóng người, đều mặc trang phục màu đen. Trên đầu đội khăn tang, trong tay cầm cây khúc tang bổng, trông giống như là đang đi đưa đám tang vậy. Trông ma quái tang tốc đến rợn người. 4 hắc y nhân liếc mắt nhìn thấy cây trụ chiêu hồn phiên đã ngã trên mặt đất, bất giác buộc miệng kêu lên thảng thốt, đưa mắt nhìn ra xa. Ngoài 3 trượng, một thư sinh áo xanh tiêu sái tuấn vật đang đứng đó. Bóng người thoáng qua, 4 người đàn ông áo đen cầm khúc tang bổng đã đứng thành hàng ngang trước mặt người thư sinh áo xanh kia rồi. Trong mắt bọn họ hiện lên vẻ vừa căm phẫn lại vừa kinh hãi. Một tên áo đen trong bọn lên tiếng nói: "Cây chiêu hồn phiên chính tài các hạ đã hủy hoại có phải không?" Thư sinh áo xanh giọng lạnh như băng giá gật đầu nói: "Không sai. Người đã dám đến Quyền Âm Cốc của chúng ta dịu võ dương hoài, chắc không phải là tay tầm thường, hãy mau xưng tên cùng danh hiệu ra đi." Thư sinh áo xanh mày kiếm nhướng cao hừ lạnh một tiếng nói: "Bằng các ngươi còn chưa xứng để hỏi danh hiệu của ta." Lời ngông cuồng của thư sinh áo xanh vừa nói xong đã khiến cho 4 gã áo đen bừng nổi giận. Khóc tăng bỗng trên tay không ngừng rung lên như muốn ra tay vậy. Một trong 4 tên lên tiếng quát: "Tiểu tử, ngươi có biết nơi đây là đâu không?" Thư sinh áo xanh trong mắt bắn ra luồng thần quang, bật miệng cất lên một chuỗi cười dài, chấn động núi non không ngừng vọng lại. Chuỗi cười càng lúc càng cao, càng mãnh liệt, âm thanh xoáy vào màng nhĩ, làm cho 4 gã áo đen bưng tay nhức óc không khỏi kinh hãi thất sắc. 4 gã áo đen không ngờ thiếu niên thư sinh này lại có một thân thủ vô cùng ghê gớm như vậy, ngang nhiên dám phá hủy chiêu hồn phiên của U Linh giáo. Quả thật người này lai lịch không nhỏ. Tiếng cười bỗng ngừng bặt, Bốn gã áo đen như được đại xá, thở dài nhẹ nhõm. Thư sinh áo xanh ngưng cười, xạ hai luồng thần quang chiếu ra, hai đạo ánh sáng lạnh lùng sắc như dao, khiến cho người nhìn phải ớn lạnh cả xương sống. Bàn tay giấu bên trong áo chỉ vỏn vẹn có hai ngón. Bốn gã áo đen kinh hoàng kêu lên thất sắc: quái thủ thư sinh! Thư sinh áo xanh quả nhiên chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn hai ngón tay phải vừa duỗi ra, đã thấy hai đạo chỉ phong xé gió bắn ra, màu trắng đục như sương vụ, rít gió nghe xoẹt xoẹt. Hai tiếng thảm gào liền đó vang lên. Trong bốn gã áo đen đã có hai người bị chỉ phong xuyên thủng ngực, máu tươi bắn ra xối xả, ngã xuống chết liền lập tức. Hai người khác nhất thời sắc mặt như xác chết, hồn phi phách tán, quay người đang định bỏ chạy. Tiếng hừ lạnh đã vang lên, hai ngọn chỉ phong liền nhanh như điện bắn ra. Hai gã áo đen còn lại cũng ngã gục chết tốt, vẫn là hai luồng chỉ phong xuyên thủng ngực. Lúc này bên trong Huyền Âm Cốc đột nhiên vang lên tiếng còi truyền ra. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng một cái liền hướng cốc đạo mà đi vào. Con đường đi vào bên trong càng lúc càng tối mờ, hai bên đá núi lởm chởm có hình thù quái dị như những bóng ma chập chờn, chờ thấy người là nhào ra bắt đi, trông vô cùng rùng rợn và khủng bố. Vào cốc chưa đến 10 trượng, chợt cảm thấy một luồng gió âm hàn lạnh thấu xương thổi ập vào mặt. Tư Đồ Văn lập tức vận dụng Quyền Thiên Cương khí bảo vệ toàn thân huyệt mạch. Lập tức thân thể của chàng cảm giác ấm áp trở lại như cũ, không còn thấy lạnh lẽo gì nữa. Nhưng ngay sau đó lại có một cơn cuồng phong lạnh buốt người kéo dài từ phía bên cạnh thổi tới, làm cho thân hình Tư Đồ Văn không khỏi rúng động. Tư Đồ Văn thân hình không quay lại, tay phải đột nhiên vung lên nhắm vào một tảng đá có hình thù quái dị mà đánh thẳng ra. Đùng! Tảng đá bị đánh vỡ làm bãi tám mảnh, đá bắn ra tứ tán. Một chiếc bóng trắng bắn vụt lên không, thân hình xoay tròn phiêu hốt nhẹ nhàng đáp ngay trước mặt của chàng. Cốc đạo mặc dù ánh sáng lờ mờ nhưng ở Tư Đồ Văn vẫn nhìn thấy rõ như ban ngày. Kẻ hiện thân đón đường chàng là một trung niên thư sinh áo đạo màu bạc. Tư Đồ Văn ở trong đầu nghĩ ngợi: bốn tên ma đầu hộ pháp của U Minh giáo là Nho Ma Kim Phật, chẳng lẽ tên này là quỷ nho Tây Môn Bân hay sao? Nếu như là hắn thì trong bốn tên, hắn đứng đầu võ công nhất định không đơn giản. Luồng kình phong buốt giá vừa rồi có thể tính ra tu vi công lực của tên này nhất định cao thâm khó lường. Chàng lập tức lạnh lùng hỏi: các hạ đứng đầu trong tứ ma là quỷ nho Tây Môn Bân có phải không? Trung niên thư sinh áo bạc nhìn thấy đối phương khí định thần nhàn, tu vi công lực chắc phải đến cảnh giới thông quyền rồi, một tiếng đã đoán ra danh tính của mình, lại cũng ăn mặc theo lối nho sinh, ở trong lòng không khỏi có chút thiện cảm, liền vuốt râu cằm và nói: đúng vậy, ta đúng là quỷ nho Tây Môn Bân. Quỷ nho Tây Môn Bân tính tình quái dị, không thiện không ác, hành sự bất chấp thị phi lý lẽ, chỉ làm theo sở thích của mình. Võ công lại hết sức cao cường, là kẻ đứng đầu trong tứ ma. Một chưởng vừa rồi của Tư Đồ Văn đánh ra làm cho lão phải giật mình. Vì công lực của chàng vượt xa tưởng tượng của lão, nên đối với chàng đã có sự kiên nể khâm phục trong lòng. Riêng Tư Đồ Văn nhìn thấy đối phương tướng mạo thanh kỳ, không hề giống như một kẻ cùng hung cực ác, nhưng không hiểu sao lại mang danh hiệu là quỷ nho, và lại được liệt vào hàng đứng đầu trong tứ ma. Ở trong lòng không khỏi mơ hồ, thắc mắc. Nhưng chàng lại nghĩ, giang hồ hiểm ác, dưới bầu trời này loại người mặt thiện lòng ác đâu có thiếu gì. Huống chi đối phương đã nhận mình là U Minh giáo hộ pháp rồi, thì còn gì để nói nữa. Nghĩ vậy cho nên, sắc mặt của chàng lại trở nên lạnh lùng, sát khí ẩn hiện qua đôi mắt. Quỷ nho Tây Môn Bân đã nhìn thấy sắc mặt của Tư Đồ Văn, nên cũng phần nào hiểu được tâm ý của chàng, lập tức mỉm cười thản nhiên hỏi: lão đệ đây có phải là danh chấn võ lâm quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn hay không vậy? Đúng vậy, đúng là tại hạ. Người đến Âm Quyền Cốc này để làm gì? Tư Đồ Văn mặt đầy sát khí nghiến răng nói: đến đây lấy cái đầu trên cổ của U Minh phu nhân Triệu Băng Tâm. Quỷ nho Tây Môn Bân lạnh lùng cười nói, tiểu huynh đệ nói khoác mà không biết ngượng sao, thật là điên mà. Tư Đồ Văn không nổi nóng, chỉ cười lạnh sau đó hỏi ngược lại, các hạ dân theo mệnh lệnh của nữ ma muốn cản tại hạ vào cốc sao? Quỷ nho Tây Môn Bân trầm ngâm một chút sau đó nói, người tự tin rằng có thể địch nổi nho ma kim Phật tứ đại hộ pháp ư? Tư Đồ Văn cặp mắt đầy oán độc nói gằn từng tiếng, tại hạ cùng với nữ ma Triệu Băng Tâm có thù sâu như biển, hận nặng như núi. Bất kỳ ai đứng ra ngăn cản tại hạ thanh toán món nợ máu này, tại hạ sẽ nỗ lực đối phó san bằng mọi chướng ngại, quyết không lưu tình. Nếu như người bỏ mạng tại Quyền Âm Cốc thì sao? Tại hạ chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu, quyết lấy đầu kẻ thù. Các chuyện khác ta không quan tâm. Quỷ nho Tây Môn Bân bị hào khí của đối phương làm cho cảm phục, nhưng lão vẫn nói, người giết người quỷ phiên đã trở thành tử địch của U Minh giáo rồi. Tư Đồ Văn lạnh lùng lớn tiếng nói, bọn U Minh tà giáo này nên sớm xóa tên trên giang hồ là vừa rồi. Những lời này của chàng trang đầy cuồng ngạo, phóng khoáng, khí tráng hiền ngang. Trên võ lâm ngày nay ai dám ăn nói ngông cuồng lớn lối trước một đại bang phái lẫy lừng nổi tiếng là độc ác như U Minh giáo đây. Nhưng những lời này lại từ miệng của quái thủ thư sinh nói ra thì đâu phải là lời nói đùa. Thiên Độc Môn toàn bộ đã hủy hoại trong tay của hắn, đã là một minh chứng hùng hồn rồi còn gì. Quỷ nho Tây Môn Bân trong lòng chấn động. Bỗng nhiên từ sâu ở trong cốc đạo truyền ra tiếng hú, nghe đinh tai nhức óc, càng lúc càng gần vang vọng cả tòa hạp cốc âm u. Tư Đồ Văn thần thái tự nhiên ngửa đầu chăm chú nhìn vào bên trong. Quỷ nho Tây Môn Bân đột nhiên nói, đó là Tam Hộ Pháp Kim Điện Thần Hống Cổ Thành Phục. Vậy tốt lắm, nho ma kim Phật vị thứ ba Kim Điện Thần Hống Cổ Thành Phong, tại hạ hôm nay coi bộ có duyên rồi. Lão đệ đài, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một trận hay không? Đánh cuộc, đúng vậy, công bằng mà đánh cuộc. Phương thức định thắng thua thế nào đây? Nếu như ta thua, ngày hôm nay thoát ly khỏi U Minh giáo. Nếu như ngươi thua thì thế nào? Đạo nghĩa giang hồ ai thờ chủ nấy, ta sẽ làm đúng theo chức vụ hộ pháp của mình. Tư Đồ Văn mặc dù chưa rõ đối phương sẽ đưa ra những điều kiện đánh cược như thế nào, nhưng ở trong lòng hiếu kỳ cũng khiến cho chàng không khỏi xúc động, tự hồ một chút rồi nói, tại hạ sẵn sàng phụng bồi. Lúc này tiếng hú kia đã càng lúc càng gần, quỷ nho Tây Môn Bân khẽ quát một tiếng, đi theo ta. Thân hình nhanh như chớp nhắm hướng bên ngoài cốc khẩu mà lao đi. Tư Đồ Văn cũng lập tức phi thân đuổi theo, hai thân ảnh một xanh một trắng dung dút lao đi với tốc độ cực nhanh.